Vợ yêu, tha thứ cho anh được không? Chương 1, mở đầu cho sự đau khổ. Góc truyện audio.com, mở đầu cho sự đau khổ. Tại Lâm gia, màn đêm yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng của động vật kêu lâu lâu lại vang lên. Trong căn phòng của một biệt thự xa hoa, một cô gái với tâm trạng rất là hạnh phúc, chắc vì hôm nay là ngày trọng đại của một người phụ nữ. Chú rể còn là người đàn ông mà cô yêu nhất. Rầm, cánh cửa phòng bị mở tung, làm mất đi tâm trạng đang vui của cô gái. Một người đàn ông mặc bộ Âu phục màu đen lịch lãm càng làm tăng thêm cái khí chất vương giả của hắn ta. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, sâu thẳm trong đôi mắt hắn là lòng hận thù, căm ghét, hắn ta không nói gì đã hung hăng kéo cô vào giường. Không thương xót mà chiếm đoạt người con gái dưới thân, không màn dạo đầu, hắn thô bạo tiến sâu vào cơ thể cô, không quan tâm đây là lần đầu tiên của người con gái. Cô ở sợ hãi cầu xin hắn nhưng nó chỉ làm hắn thêm căm ghét. Lòng hận thù cùng sự khinh bỉ dâng trào trong hắn. Hắn và cô hoan ái tới gần sáng tới tha cho cô. Hắn lạnh lùng bước vào nhà tắm mà không thèm liếc nhìn người con gái đang đau khổ nằm trên giường. Cô đừng nghĩ lấy tôi cô có thể được hạnh phúc. Đây chỉ là mở đầu của sự đau khổ. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục. Phải trả giá cho những việc cô làm. Hắn lạnh lùng nói với cô, buông lời độc miệng mà không hề biết cô gái kia đang đau khổ đến chừng nào. Mà cô ấy càng đau khổ thì anh lại càng hả hê. Anh bước ra khỏi phòng mà không quên tặng thêm cô ánh mắt căm ghét. Tại sao chứ, em đã làm gì sai mà anh lại đối xử với em như vậy? Em cứ tưởng là mình chỉ cần chăm sóc, lo lắng, từ từ khiến anh nhìn em bằng ánh mắt khác thì anh sẽ yêu em. Em yêu anh mà chẳng lẽ anh không nhận ra? Từng dòng suy nghĩ cứ tuôn trào trong cô, càng làm cô thêm đau khổ. Nó như một cái gì đó đang bóp nát trái tim của cô. 5 năm trước, cô tên là Lạc Như Tuệ. Sau một cuộc tai nạn, ba mẹ cô bỏ lại cô khi cô lúc mới 13 tuổi. Cô được người bạn thân của ba mẹ nhận nuôi. Đó không ai khác là Lâm Phu Nhân, vợ của Lâm Gia Từ và là mẹ ruột của hắn. Hắn tên Lâm Hạ Vũ, là tổng tài của một công ty lớn mạnh bậc nhất. Khi hắn gặp cô, hắn luôn cho rằng cô là người vì gia tài của gia đình hắn mà tiếp cận mẹ hắn. Hắn nghĩ vậy vì bởi lẽ lúc còn nhà, hắn thấy ba hắn từng ngoại tình, vì người đàn bà xa lạ mà lạnh nhạt với mẹ hắn. Không lâu sau ông ấy cũng đi về phương xa, rời khỏi nhân thế. Công ty của ba hắn suy yếu nghiêm trọng nhờ có mẹ mà nó vẫn tồn tại. Sau này giao cho anh thì thành một công ty lớn mạnh. TG, à quên, lúc anh gặp cô là lúc anh 15 tuổi. I'm sorry, mặc kệ anh có thành kiến với mình, cô vẫn cố hết sức chăm sóc mẹ con anh. Nhưng chớ trêu thay, anh có bạn gái cô vẫn không nói gì. Nhưng mẹ anh nghe được nhiều lời tai tiếng từ cô gái này nên có ý tác thành anh với cô vì có lẽ bà cũng nhận ra rằng cô thích anh nhưng cô không đồng ý. Vì cô không muốn anh ghét mình mà muốn anh được hạnh phúc. Khi anh đề cập đến việc tổ chức hôn lễ với cô gái kia nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Cô cũng vô cùng buồn, ai ngờ rằng mẹ anh nhất quyết đòi sống chết để anh lấy cô. Vì không muốn mẹ buồn nên anh đành lấy cô nhưng lại luôn căm ghét cô. Cô gái kia vì vậy mà ra nước ngoài sinh sống. Cách chương.